Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng Tiên Đạo Kỳ Truyền. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Giả, tác giả Vong Ngữ, chương 200, dẫn thú. Chư vị đang nghe chuyện được dịch và đọc miễn phí bởi Tạo Hóa Audio. Hãy đăng ký kênh để nhận được thông báo tập truyện mới nhất. Viên Minh một hơi chạy ra ngoài 200-300 trượng mới dám dừng lại. Trốn ở phía sau một khối nham thạch, ngực đến cuồng phập phồng, kịch liệt thở dốc. Trong khoảnh khắc vừa rồi, hắn cảm giác được mình sắp bị phát hiện. Nếu không phải sớm thắp mê hương, can chờ đối phương một lát, tất nhiên hắn sẽ không thể nào trốn thoát được. Hồn tu cây đàn thật sự khủng bố, cũng may có tịch ảnh cho áo choàng, không biết tịch ảnh thế nào rồi. Viên Minh một tay ấn lồng ngực, cảm giác mình mới đi một vòng qua tử môn quan. Nhưng sau khi bối rối, hai mắt của hắn vẫn khép hờ, bắt đầu xem xét góc nhìn của hai con hồn nhà đã phóng ra ngoài. Một con trong số đó lưu lại vị trí cửa động của tịch ảnh, một con thì vẫn đang giám thị ở khu vực quảng trường. Ở cửa Bích La Động còn chưa thấy bóng dáng của Ngân Miêu, mà đại trưởng lão lại lần thứ hai vung tay áo lên, bắt đầu dùng cuồng phong tiêu tán sương mù, tìm kiếm vị trí của cửa động. Vũ Hương kiên trì không được bao lâu, lấy tù vi của đại trưởng lão, Viên Minh và tịch ảnh sớm muộn gì cũng bị phát hiện. Hắn nhíu mày, suy tư đối sách. Một lát sau, hắn thắp Vũ Hương ở lư hương, lại cấm một cây đen gì thắp nó lên. Hồng tạo ra sự hỗn loạn, nhân cơ hội để trốn thoát. Sau khi ngửi được một hương quen thuộc của dẫn thú hương, Viên Minh lại dùng khu vật thuật khống chế lư hương theo phương vị hồn nhà cung cấp, dưới sự che khuất của sương mù dày đặc di động về phía đại trưởng lão. Quảng trường Tiền Sơn hỗn loạn vẫn đang tiếp diễn. Huyết biển bước trước đó đã tạo thành gần 100 tu sĩ, bao gồm cả Bích La Động và Phá Hiểu Tán Minh, lầm và điên cuồng phát điên công kích tu sĩ Phá Hiểu Tán Minh khác. Vài trưởng lão vốn được phái đi ở hai bên đông tây Bích La Động cũng đã bắt đầu lần lượt dẫn người trở về, cùng vài đệ tử còn sót lại hội hợp bắt đầu phụ trợ chống cự. Đại trưởng lão thoát ly bao vây trốn về phía sau núi. Lão già lưng còng cùng với ba tu sĩ khiết đan thương nghị ngắn ngủi một phen, sau đó lại đuổi theo đại trưởng lão, mà Âu Cát thì lưu lại bắt đầu chỉ huy tu sĩ Phá Hiểu Tán Minh, một bên chống đỡ lực lượng còn sót lại từ Bích La Động phản kích, một bên ra tay ổn định các tu sĩ bên mình đang rơi vào điên cuồng. Dù sao trong đó có không ít người là người một nhà, chỉ là nhất thời mất đi thần trí cũng không thể giết loạn. Cục diện vốn hỗn loạn thoáng chút có thay đổi, bởi vì hai vị động chủ bị bắt, còn lại tu sĩ Bích La Động quần long vũ thủ đã không để ý có thể khống chế hay là không, bắt đầu đem hầu như tất cả linh thú đều phóng thích ra, làm chiến đấu khôn thú cuối cùng. Nhưng mà ngay khi bọn họ kịch chiến, tình huống quỷ dị lại xuất hiện. Một con thanh lang vốn đã bị khống chế đang giao chiến ở giữa đường xung phong, đột nhiên dừng cước bộ lại, quay đầu nhìn về phía hậu sơn. Hai mắt của nó bắt đầu dần dần đổi lên màu đỏ, miệng nhếch hàm răng trắng nhuộm máu lên, nước miếng chảy ra từ trong miệng, bỗng nhiên giống như điên cuồng, mãnh liệt vọt tới hướng phía sau núi. Đệ tử Bích La Động còn cưỡi trên lưng thành lang không biết chuyện gì xảy ra, vội vàng thi triển ngự thú thuật muốn khống chế thành lang. Nhưng vào lúc này, thành lang đã hoàn toàn mất đi lý trí, ngự thú thuật cũng mất đi tác dụng, điên cuồng nhảy lên, hất đệ tử kia xuống, xông thẳng về phía sau núi. Tình huống giống như nó cũng phát sinh, càng ngày càng nhiều linh thú đồng loạt tránh thoát khỏi khống chế, tất cả đều phát cuồng bỏ rơi chủ nhân của mình, thậm chí kéo theo cả chủ nhân của mình chạy tới hướng phía sau núi. Linh thú Phá Hiểu Tán Minh cũng có ngoại lệ. Trong lúc nhất thời, linh cầm, hùng thú ở chung quanh núi non toàn bộ lấy Bích La Động làm trung tâm tụ tập lại, vạn thú bôn đằng. Phía sau núi, sương mù trắng đậm theo vụ hương đốt hết bắt đầu dần dần tiêu tán. Đại trưởng lão Trần Tương Khùng cũng đã một lần nữa tìm lại phương hướng, đang chuẩn bị tiến tới. Bỗng nhiên nghe được chung quanh có từng trận tiếng vó ầm ầm vang lên, nhất thời dấy lên cảnh giác. Ánh mắt của gã vừa chuyển nhìn bốn phía, liền nhìn thấy từ xa trong rừng sương mù quay cuồng, từng đạo thân ảnh khổng lồ từ trong đó lao ra, trực tiếp trùng kích tới gã. Trong những thân ảnh đó có tê giác một sừng hình thể khổng lồ, có cự lang lông xanh, lưng có hai cánh, có lợn lông đen thân mang lần giáp, có mãng xà vầy đỏ lửa tô to như thùng nước. Trong đó một bộ phận là linh thú do Bích La Động tông môn nuôi dưỡng, cũng có rất nhiều linh thú sinh trưởng ở bên trong Thập Vạn Đại Sơn. Bây giờ tất cả đều giống như phát điên, hướng vọt tới gã. Sao lại có thú triều? Sắc mặt của Trần Thương Khung lo âu, đầy vẻ nghi hoặc. Hùng thú cùng với linh thú bốn phía đều đã phát cuồng xông lên, gã không thể không xuất thủ ứng đối, lần thứ hai bị kéo lại cước bộ. Trên bầu trời, từng con linh cầm, hùng thú, hình thể khổng lồ cũng bay về phía này, từ trên cao nhìn xuống, lao xuống hướng đại trưởng lão bên này. Trần Thương Khung bị gần trăm hùng thú vây quanh, cản trở đường đi. Phiền phức. Trần Thương Khung hùng hồn gầm nhẹ, đạo ấn ký huyết bền bức, ở mi tâm sáng ngời, sau lưng là hư ảnh huyết hồn kinh khủng vung cự trảo lên, giống như liêm câu, quét ngang bốn phía. Chỉ thoáng chốc, huyết quang bao trùm cả bốn phía, hùng thú tới gần đại trưởng lão trong phương viên trăm trượng, đều bị huyết trảo xé nát thần hồn, giống như bị rút ra khí lực cả người, ngột ngàng ngã xuống đất. Trần Thương Khung từ trong hùng thú trùng trùng điệp điệp dễ dàng mở ra một con đường máu, sau khi phân biệt rõ ràng phương hướng chạy từ hướng sơn động. Bên kia, Viên Minh thu hồi lư hương. Dẫn thú hương đã thắp một nửa, liền cất lư hương đi. Bây giờ Viên Minh bỗng nhiên nhìn thấy, chim sẻ của Tịch Ảnh bay xuyên qua sương mù, dần dần mỏng manh, đậu ở trên người hắn. Tịch Ảnh, người từ trong bích lân lộng đi ra rồi sao? Không đợi chim sẻ mở miệng, Viên Minh đã hỏi. Chim sẻ đậu trên cánh tay của hắn, mở miệng nói tiếng người. Ta đã sớm đi ra, người nhanh đến chỗ này. Dẫn đường, Viên Minh dừng lại một chút, xoay người nói. Chim sẻ vẫy cánh và bay thêm một hướng. Viên Minh đi theo, chạy như điên, áo choàng trên người tung bay. Mới vừa rồi chạy ra ngoài không bao lâu, sương mù bốn phía dần dần đã tiêu tán hết. Cảnh vật chung quanh bắt đầu trở về thanh minh. Từ xa xa nhìn thấy linh thú và hung thú phát cuồng đang vọt tới khu vực này. Mặc dù dẫn thú hương đã bị dập tắt, nhưng dư vị mùi thơm vẫn còn ảnh hưởng đến những hung thú phát cuồng này. Chúng nhất thời không có phương hướng, liền bắt đầu phát động công kích vật sống bên người. Viên Minh là một tên người sống sơ sơ, tự nhiên đứng mũi chịu sào, trở thành mục tiêu chính bị công kích. Mặt thấy 7-8 con hung thú dẫn đầu vọt tới phía mình, phía sau còn có bóng dáng của rất nhiều con phát cuồng khác. Viên Minh không chút hoảng hốt, lúc này ăn giải độc đan, trên lư hương thắp mê hương. Có lư hương xúc tác, hiệu quả của mê hương tăng lên gấp bội. Viên Minh thân ngoài trăm trượng, nhất thời biến thành cấm địa của hung thú. Tất cả hung thú tới gần trong khoảng cách trăm trượng của hắn, không ngoại lệ, bắt đầu đồng loạt ngã xuống đất, lâm vào mê man. Cỗ mày chim sẻ được hắn nhắc nhở, bay cao trên trăm trượng, trước một bước bay hướng phương vị của Tịch Ảnh. Viên Minh một đường chạy vội, rút cuộc từ xa nhìn thấy bóng dáng của Tịch Ảnh. Lại ngoài ý muốn, phát hiện nó đang ngồi bên cạnh nữ trận pháp sư phá hiểu tán minh kia. Ngay khi Viên Minh đuổi kịp, chợt nghe phía sau sơn động, truyền đến một trận tiếng nổ lớn. Hồn nhà ở lại bích la động, lập tức để cho hắn nhìn thấy rõ ràng hình ảnh ở nơi đó. Chỉ thấy một đạo huyết quang ở bên trong sơn môn chợt hiện ra, từng tảng núi đá sụp đổ, khói bụi bốc lên bốn phía. Giả hạo, người tỉnh lại cho ta, lại lấy đi chấn hồn bình của ta. Thân ảnh của Trần Thương Khung từ trong khói bụi cuồn cuộn đột nhiên lao ra, hai mắt đỏ như máu, trên khuôn mặt thịnh nộ sát ý nồng đậm như nước. Không đợi hắn nói xong, đã có ba đạo thân ảnh phá tan sương mù theo âm thanh của gã tìm tới. Trần Thương Khung, chạy đâu? Chạy sao? Trần Thương Khung, chúng ta nói chuyện một chút. Ba âm thanh từ ba phương hướng bắt đầu vang lên, bao gồm ba tu sĩ lão già lưng còng tu sĩ kết đan đồng loạt hiện thân. Đại trưởng lão chỉ là cảm giác tầm mắt đã bị huyết sắc bao trùm, lúc này trong lòng chỉ có một sự giận dữ, không có chỗ phát tiết, mà giận dữ quát. Các người muốn chết, ta sẽ thanh toán cho các người. Huyết ảnh ở phía sau bắt đầu khởi động, nhào về phía một người trong đó. Mặt thấy bốn tu sĩ kết đan vẫn tiếp tục hỗn chiến, Viên Minh thở phào nhẹ nhõm, quay tầm mắt lại, nhìn về phía Tịch Ảnh của vị nữ trận pháp sư kia. Liền thấy ở bên ngoài thân của các nàng, bốn trí một cái vòng bảo hộ thanh quang bao phủ, ngăn cách các nàng của vị hung thú chung quanh. Mà lúc này đang có một con tê giác một sừng, cả người nó lần giáp màu xanh, đang phát cuồng mãnh liệt va chạm vào thanh quang hộ cháo kia. Trên một sừng tráng kiện hơi cong, lóe lên ánh kim loại sáng bóng, từng chút trùng kích vào thanh quang hộ cháo. Lao đến toàn bộ vòng bảo hộ dung linh kịch điệt, hào quang lấy động. Chim sẻ vẫn dẫn đường bay vào bên trong thanh quang hộ cháo, rơi vào trên người nữ trận sư. Một lát sau, linh quang trong mắt của nó tán loạn, lần thứ hai vỗ cánh lại trực tiếp bay đi. Viên Minh mắt thấy sắp đến gần ngân miêu, vội vàng dập tắt mê hương ở trong lư hương, sợ ảnh hưởng xấu đến Tịch Ảnh. Đột nhiên lại thấy có hai con thanh lang tới gần thanh quang hộ cháo. Hắn đã sớm có chuẩn bị, giơ tay vung lên, cửu hoàn kim đao liền gào thét bay ra, một đao xuyên qua hai đầu thanh lang này, tay cầm hàn tinh kiếm, vọt tới bên cạnh tê giác một sừng, chém xuống một kiếm. Tê giác một sừng thấy có người công kích, lập tức quay đầu nghênh đón, cây sừng thẳng tắp húc về phía Viên Minh. Hàn mang trên trường kiếm trong tay Viên Minh chợt lóe, hàn khí ở trên thân kiếm tuôn ra, còn chưa rơi vào trên người tê giác một sừng đã làm chút đỉnh đầu ngưng kết ra một mảnh băng xương. Tê giác một sừng cảm nhận được khí tức cực lạnh nhưng vẫn chưa lui ra, rơi hùng tính đại phát, giống giận một tiếng, giả sức húc tới. Rốt cuộc trường kiếm hạ xuống, vừa vặn va chạm cùng với sừng tê giác, một tiếng nổ lớn vang lên, giống như tiếng kim loại giao kích. Tê giác một sừng cứng rắn, trung quy cũng không thể chống cự được sự sắc bén của hàn tinh kiếm. Hàn quang chợt lóe qua, hàn tinh kiếm trực tiếp bổ ra cái sừng nhọn, kiếm phong bổ vào đầu của tê giác một sừng. Tê giác một sừng bị chém thành hai nửa, nhưng vẫn bằng vào lực lượng cường đại, húc lùi Viên Minh mấy bước, mới cuối cùng dừng lại. Lúc này, thanh quang hộ cháo đã sớm lung lay sắp đổ, rốt cuộc cũng sụp đổ, hóa thành tinh điểm tiêu tán. Chương 201: Phân hồn phụ thân. Viên Minh rút trường kiếm ra, vội vàng đi tới bên cạnh Ngân Miêu. Lúc này, hắn có thể cảm nhận được bốn phương tam hướng, thi thoảng có minh cầm thú giống, mặt đất cũng mơ hồ chấn động, hiệu quả của dẫn thú hương đang từng bước hiện ra. Tịch Ảnh, người thế nào rồi? Hắn vừa hỏi, vừa cẩn thận đánh giá Ngân Miêu, còn sờ sờ đầu nó. Đây là lần đầu tiên Ngân Miêu cho phép người khác chạm vào cơ thể, cảm giác rất mềm mại. Ngân Miêu ngồi xổm ở trên mặt đất, bị hắn sờ soạng, còn nghiêng đầu nhìn hắn một cái, sau đó há mồm kêu meo. Viên Minh hơi sửng sốt, chợt nhướng mày, phát hiện có chỗ không thích hợp. Hai mắt của Ngân Miêu nhìn về phía hắn, một tên linh động và cao ngạo kia không thấy đâu nữa, thay vào đó là một loại ánh mắt bản năng thuộc về linh thú. Còn cho phép hắn sờ, Ngân Miêu trước mắt đã xảy ra chuyện gì. Nhưng lúc trước, chim sẻ dẫn đường và âm thanh của Tịch Ảnh dễ nghe, hơn phân nửa là không giả, rõ ràng là nó dẫn mình đến nơi này. Tịch Ảnh, Viên Minh lại thử gọi. Ngân Miêu đối với tiếng gọi của hắn có phản ứng rõ ràng, nhưng cũng không phải là loại phản ứng như trước kia, chỉ là lần thứ hai meo một tiếng. Đang lúc Viên Minh kinh nghi bất định, thì âm thanh của Tịch Ảnh bỗng nhiên vang lên bên trong thức hải của hắn. Đó là quả quả, là linh sủng của ta, ta ở trong cơ thể của nữ tử này. Viên Minh nghe vậy, theo bản năng nhìn về phía nữ tử bạch y đi giày thiêu hòa trong suốt, nằm bên cạnh Ngân Miêu, hai mắt nhắm nghiền, toàn thân đã không còn khí tức bá động. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Viên Minh không hiểu ra sao. Lúc trước, nàng bị chấn thương khung đả thương, thân hồn bị thương nặng, đã sắp vỡ vụn rồi, thân thể linh căn ngũ hành hợp nhất này không thể. Vốn phân hồn phụ thể của ta ở trên người quả quả, hiện tại ta dự định phụ thể ở trên nàng, tạm thời mượn chút thân thể của nàng một đoạn thời gian. Tịch Anh giải thích. Thì ra là như vậy, ngươi còn có phân hồn. Viên Minh kinh ngạc nói. Đúng vậy, chủ hồn khống chế thân thể tu luyện, phân hồn ra ngoài rong chơi. Tịch Ảnh đáp. Chẳng lẽ hồn tu còn có thể như vậy sao? Viên Minh hỏi, không khỏi thần hướng. Đương nhiên, ta chính là thiếu nữ thiên tài. Tịch Ảnh ngữ khí kiêu ngạo lại nói. Nhưng thân thể phân hồn khống chế của ta có thể không thực hiện được thực lực hoàn chỉnh của ta. Bằng không, một ngón tay của ta đã có thể lấy mạng chân thương khung rồi. Người thật lợi hại. Viên Minh thật lòng khen ngợi Tịch Ảnh, lại nói tiếp. Ta vừa mới trầm dẫn thú hương, lập tức hung thú sẽ càng ngày càng nhiều, chúng ta đi tới một nơi an toàn khác thôi. Không kịp nữa rồi, kéo dài thêm một lát nữa, hồn phách nguyên bản của nữ tử này sẽ tàn rã, thân thể này cũng hoàn toàn phế đi, quá đáng tiếc. Ta phải lập tức thi pháp, kế tiếp nếu người không ngăn được, hãy tự mình chạy đi, không cần quản ta, cùng lắm thì ta lại đi vào bên trong thân thể quả quả. Tịch Ảnh nói xong dừng lại một chút. Được, chân thương khung hiện tại bị ba cái đàn quân lấy, giờ cũng không có phiền toái lớn. Vậy thì thời gian kế tiếp, ta sẽ bảo vệ ngươi chu toàn. Viên Minh nhìn quanh bốn phía nói. Được, ta qua một hồi sẽ trở về, thật mong chờ cảm giác làm trận pháp sư. Tịch Ảnh nói. Nói đoạn, chỉ thấy nữ trận sư nằm ở trên mặt đất, bỗng nhiên ngồi lên. Thân thể đột nhiên có khí thức, thân hình tựa như con rối gỗ nâng dậy, làm ra động tác khoanh chân ngồi, hai tay bắt quyết. Khoanh chân ngồi xuống, đồng thời mi tâm của nàng bỗng nhiên có một đoàn quang mang mông lung sáng lên, trong đó hiện ra một cái bóng của kim ô ba chân chợt lóe lên rồi biến mất. Ngay sau đó, khí tức ở trên người của nàng bắt đầu trở nên mãnh liệt, một cỗ thần hồn bắt đầu tự yếu biến mạnh từ trên người của nàng tản mát ra. Viên Bình thấy thế, giơ tay triệu hồi cửu hoàn kim đao thu hồi, một tay cầm Hà Tình kiếm thu hộ ở bên cạnh Tịch Ảnh. Sau khi hắn vùng kiếm chém giết hơn 10 con hung thú lần lượt xông tới, động tĩnh của bầy thú từ bốn phương tam hướng càng lúc càng mãnh liệt, mặt đất cũng từ lúc đầu chấn động nhẹ cho tới bây giờ cảm giác chấn động mãnh liệt. Hắn vốn định thắp thêm hương vụ đem khu vực này che khuất lại, lại e sợ bị hung thú tiếp theo chạy tới xua tan. Một khi vô ý rời khỏi Tịch Ảnh bên này, sẽ càng khó có thể bảo vệ thân thể nữ trận sư. Mà mê hương lập tức cũng không thể dùng, cũng chỉ có thể dựa vào bản lĩnh của bản thân thủ vững một hồi. Không phải là thời gian một nén nhang sao? Hắn nhếch miệng cười, hào khí chợt nổi lên. Bấy giờ lại có 17-18 con hung thú bị dẫn thú hương ảnh hưởng, phát hiện hai người một mèo một người bên này, dưới sự kích phát của thú tính hung cuồng lập tức hướng bên này vọt tới. Ánh mắt Viên Minh đảo qua, mắt thấy một đầu hung thú khí tức thịnh nhất ở trong đó, nhưng cũng là trung giai cấp 1 mà thôi, trong lòng có chút yên tâm. Hắn sải bước về phía trước, cùng với Tịch Ảnh kéo ra khoảng cách 3 trượng đứng vững. Một tay bắt quyết, Hàn Tinh kiếm trong tay sáng lên tinh quang, rời tay bay ra, lướt thẳng về phía hung thú kia. Khu vật thuật khống chế Hàn Tinh kiếm giống như cánh tay xài khiến, ở trong 7 hung thú đánh đầu thắng đó, kiếm quang đi qua, khí tức cực hàn tràn ngập, từng đầu hung thú bị trường kiếm chém giết thất tình bát lạc, nhưng đều không có máu tươi nào tràn ra. Trong vài nhịp thở, hơn 10 con hung thú dường như đều đền tội, thậm chí không thể tới gần Viên Minh 10 trượng, chứ đừng nói đến tới gần Tịch Ảnh. Trong lúc nhất thời, chung quanh ngổn ngang 8 đống thi thể hung thú lớn không đồng nhất. Tuy rằng Viên Minh còn không ít dư lực, nhưng lần chém giết này cũng đã có chút thở hồng hộc. Ngân Miêu quả quả nhìn cảnh tượng trước mắt, lười biếng há mồm ngáp một cái. Viên Minh thấy vậy, trong lòng thầm than. Quả thật con Ngân Miêu ở trước mặt này là bản thể của quả quả không thể nghi ngờ. Với tính tình của Tịch Ảnh, nếu bám vào trên người của Ngân Miêu, tuyệt đối không có khả năng làm ra động tác như vậy. Sau khi nhìn qua một cái, Viên Minh lập tức thu hồi tầm mắt. Tác dụng của dẫn thú hương trong chốc lát sẽ không biến mất. Hùng thú cuồn cuộn không ngừng chạy tới phía sau núi. Mặc dù bọn họ nơi này không phải là trung tâm của hung thú trùng kích, cũng sẽ không bị thú triều từ bốn phương tam hướng xâm nhập, nhưng cũng là khu vực trọng tài hung thú tụ tập, không thể khinh thường. Không bao lâu, bầu trời trở nên có chút mờ mịt, rất nhiều phi cầm và không ít hung thú cũng bị ảnh hưởng. Từ phía trên rừng núi âm ầm bay qua, lao tới hướng Bích La động bên kia. Dưới tác dụng của dẫn thú hương, chúng vẫn tập kết về phía bên kia, tạm thời không công kích đám Viên Minh. Nhưng đợi đến khi tác dụng của dẫn thú hương biến mất, mục tiêu của những hung thú này là gì thì liền khó nói. Viên Minh đang đề phòng, trong rừng núi bỗng nhiên vang lên tiếng ầm ầm. Cây cối ở phía trước bị đứt gãy sụp đổ, hơn 10 con dã trừ răng nanh dài, da dày thịt béo, kết thành một phương trận, mắt đỏ hoe, tập thể xung phong bên này, làm cho khói bụi nổi lên bốn phía. Viên Minh mắt thấy vậy, lông mày khẽ nhíu lại, lần này hắn lại không nóng lòng tiến lên chém giết. Dù sao, hơn 10 dã trừ hung thú cuồng điên, hắn cũng không có nắm chắc một kiếm chạm chết hết. Ánh mắt hắn ngưng tụ, bỗng nhiên giơ tay vung lên, cũng giống như ngự kiếm thi triển khu vật thuật. Mà theo hắn giơ tay lên trong khoảnh khắc, trong tay áo có một đạo ô quang ẩn nấp, lóe lên rồi biến mất. Pháp khí hắc trầm kia nhanh chóng lướt qua, ở giữa không trung xoẹt qua một đường cong mơ hồ, vòng qua một bên phương trận dã trừ rồi lơ lửng. Đi! Ngón tay Viên Minh vùng hắc trầm phát ra một tiếng ông bắn ra. Hắc trầm chợt lóe lên, trong khoảnh khắc lên từ bên trái hùng thú dã trừ sống lên đầu, rồi bay sang lên phải. Trong phủ văn bề mặt cương trầm nhuộm một tầng huyết sắc, cái đuôi rung động còn có một ít huyết dịch đỏ thẫm nhỏ xuống, theo máu tươi rùi xuống đất. Hơn 10 con hùng thú dã trừ chạy ở phía trước, không kịp phát ra một tiếng kêu thảm thiết, tất cả đều đồng loạt ngã xuống, đồng thời không còn điên cuồng nữa. Đám hùng thú dã trừ chạy ở phía sau bất ngờ không kịp đề phòng, bị đồng bạn đã chết ngăn cản, lần lượt ngã xuống đất, làm loạn thành một đoàn. Trong đó còn có mấy con chạy nhanh quá, lực lượng chủng kích quá lớn, bị vấp đến trực tiếp bay lên không trung. Viên Minh thấy thế, một bên khống chế pháp khí hắc trầm tiếp tục xuyên tòa sát thú, Trong đàn thú ngã xuống, một bên lăng không nhảy lên, cầm kiếm vọt tới đây chém giết hùng thú. Rất nhanh, đợt hùng thú dã chư này đã bị giết sạch toàn bộ. Chỉ là còn không đợi Viên Minh thở phào nhẹ nhõm, mặt đất lại âm ầm chấn động, có rất nhiều hùng thú đánh tới. Số lượng so với trước càng nhiều hơn, hơn nữa phạm vi phân bố càng thêm rộng, dường như là một cái quạt đánh về phía bên này. Viên Minh ngưng thần vận chuyển khu vật thuật, khống chế phi châm xông tới đánh lùi những con tiến về bên này. Nhưng bởi vì lần này bầy thú phân bố quá mức tán loạn, hiệu quả cũng không tốt như lúc trước, vừa rồi đánh chết bầy dã chư, vẫn có rất nhiều hùng thú vọt tới bên này. Viên Minh cầm hẳn tinh kiếm trong tay, thi triển cực hạn phong tiệm thuật cùng với vũ ảnh bộ, ở phía trước nữ trận pháp sư xuyên qua lại, tả dung hữu đột, không ngừng chém giết tất cả thú lọt lưới. Mới trong thời gian ngắn ngủi, phương hướng thú triều tập kích đã chất đống thi thể không nhỏ, mà chính hắn cũng cả người đẫm máu. Viên Minh cầm kiếm đứng, thở dốc nặng nề, quay đầu lại nhìn thoáng qua nữ trận sư kia, chỉ cảm thấy nàng vẫn đang khoanh chân ngồi như trước. Gần miêu quả quả vẫn ngồi xồm ở một bên nàng, bộ dáng lười biếng, tựa như đối với chiến đấu kịch liệt phát sinh chung quanh không một chút quan tâm. Viên Minh thở hổn hển, vừa mới bắt đầu suy nghĩ sự tình phân hồn, bỗng nhiên một lần nữa cảm nhận được mặt đất chấn động, lại có một nhóm hùng thú chạy tới. Hắn mượn tầm nhìn của hồn nhà sớm một bước, liền đem tình hình thu vào đáy mắt. Phía sau rõ ràng lại có gần trăm đầu hùng thú chạy tới. Khó giải quyết nhất là một con mãng xà chạy ở phía trước, có thành lần và một rừng, trên người tản mát ra khí tức bá động. Rõ ràng là cấp 2 sơ giai, chính là một con hùng thú tương đương với trúc cơ. Đây không phải là thứ tùy tiện tiện có thể giải quyết. Quả nhiên, khi một lần nữa Viên Minh không chế hắc châm đột kích, đã bị linh giác nhạy bén của con hùng thú này phát hiện. Nó quay đầu phun ra một ngụm khí tức bạch sắc tới phi châm đánh lén ở một bên. Hàn khí kịch liệt ngưng kết hơi nước ở trong không trung, kết thành một tầng băng tinh ngăn cách, thành công làm chậm tốc độ của phi châm. Sau khi nó xuyên qua tầng tầng băng tinh, bị sừng nhọn của độc giác thành mãng hút lên, liền bay tới một bên. Thân hình khổng lồ của thành lần mãng rất nhanh trườn tới, leo lên một tòa núi thi thể, giơ cao cái đầu mãng xà, ánh mắt lạnh băng nhìn xuống Viên Minh phía dưới. Nhưng mà nghênh đón nó lại là một đoàn hỏa diệm nóng rực to bằng đầu người. Trong lòng Viên Minh biết cường trầm căn bản không có khả năng giết chết thành lần mãng, cho nên đã sớm mượn tầm mắt núi thi thể hung thú ngăn cản, bắt đầu tích lực chuẩn bị tốt cho nhất bạo thuật. Khóe miệng của hắn nhếch lên, chợt lộ ra một nụ cười. Đoàn hỏa cầu kia lúc này hô một cái bay ra. Chương 202, thủ vững. Mà thấy ngọn lửa nóng rực đến gần, mãng xà điên dại căn bản không có chú ý tránh né một chút nào. Đầu tiên là ngửa ra sau xúc lực, sau đó mạnh mẽ nghiêng xuống phía dưới, há mồm phun ra một cỗ kinh phong cực hàn. Hàn khí bạch sắc dưới kinh phong thổi, hình thành một đạo hàn khí hồng lưu lao thẳng về phía Viên Minh. Hỏa cầu nóng rực đón hàn khí xông thẳng lên, nhiệt độ cực cao trong khoảnh khắc bốc hơi hàn khí phong kinh, hiện ra vô số sương mù bạch sắc che khuất tầm mắt nhìn của Viên Minh. Nhưng sau đó trong sương mù bạch sắc sáng lên một đoàn kiêu dương đỏ rực, hỏa quang nóng rực kịch liệt bành trướng mạnh mẽ, nhanh chóng mở rộng từ một đoàn lửa lớn bằng đầu người nổ tung, hóa thành một hỏa tường chói mắt. Vô số quang đoàn hỏa diễm bắn tung tóe bốn phía, đem tất cả hơi dương bay bốc hơi không còn. Trong hỏa quang sáng ngời, thân hình của thành lần mãng kia bạo liệt, hóa thành vô số mảnh vụn bắn ra khắp bốn phía. Ngay cả núi thi thể hùng thú chất đống cũng bị nổ tung thành lỗ, khắp nơi đều là tàn thi hùng thú vỡ vụn. Bầy thú phía sau tập kích không thể tránh khỏi bị trùng kích, vài hùng thú vốn không lấy thể phách tăng trưởng lại bị trùng kích mãnh liệt, bị xương thú văng khắp nơi đâm xuyên qua thân thể, tử thương một mảnh. Viên Minh thừa dịp hỗn loạn một lần nữa thao túng hắc châm xông giết trong đàn thú, rất nhanh giải quyết sạch sẽ một đám thú chiều này. Sau đợt này, bước chân của Viên Minh loạng choạng, không khỏi cảm thấy hư nhược, có một loại cảm giác vô luận là pháp lực hay là thể lực đều bị móc sạch. Hắn vội vàng lấy ra một viên đan dược ăn vào, đồng thời một tay cầm một viên linh thạch, rất nhanh khôi phục pháp lực. Một lát sau, Viên Minh bỗng nhiên nhíu mày nhìn lên bầu trời, chỉ thấy áp lực của bầy thú ở trên đỉnh đầu đen ngòm bỗng nhiên bắt đầu trở nên rối loạn. Vài hùng thú phi cầm đột nhiên bắt đầu công kích hùng thú đứng đây, chém giết lung tung. Điều này có nghĩa là dẫn hương thú của mình phóng thích trước đó đã bắt đầu mất đi hiệu lực. Kế tiếp bầy thú sẽ không tiếp tục tập kết ở đây nữa, nguy hiểm sẽ sớm được giải trừ. Nhưng còn không đợi Viên Minh thu hồi tầm mắt, Hồng thú xoay quanh trên đỉnh đầu đã bị mùi máu tươi nồng nặc hấp dẫn. Tiến tới phát hiện, bọn chúng bắt đầu lao xuống phía dưới. Viên Minh thở dài, đành phải khống chế hắc cương châm một lần nữa nhanh chóng tập kích. Trước mắt, khống chế hắc châm xem như đầu pháp thực dụng nhất. Dù sao vật này tinh xảo, tiêu hao pháp lực ít nhất. Lấy lực lượng thần hồn của Viên Minh khống chế cũng đơn giản nhất. Về phần Viên Minh, phải mau chóng khôi phục pháp lực. Chỉ cần không có hung thú cấp 2 xuất hiện, hắn sẽ tận khả năng không ra tay để bảo tồn thực lực. Nhưng đám hung thú trên trời, đặc biệt là 7-8 con kền kền ăn xác, hiển nhiên không muốn để cho hắn an sinh. Tất cả chúng đều bay tán ra chung quanh, không ngừng lao xuống xung kích. Một đám thân hình linh hoạt, tốc độ cực nhanh, hắc trầm rất khó phát huy ra hiệu quả. Rơi vào đường cùng, Viên Minh vỗ túi dưỡng thi, gọi ra khối luyện thi kết đan kia, đó là thiên mãng thượng nhân. Luyện thi xuất hiện, đồng thời hồn nhà lúc trước bị Viên Minh lưu lại ở sân động cũng đã bay trở về, không có chút ngừng nghỉ nào, liền một đầu va vào đầu luyện thi. Trong khoảnh khắc tiếp theo, u quang trong mắt của thiên mãng thượng nhân chợt lóe, bỗng nhiên động đậy. Tay của gã mang theo một đôi bao tay màu đen, đi tới bên cạnh nữ trận sư cách đó không xa, cẩn thận đề phòng. Những con kền kền ăn xác kia nếu chỉ đi ăn xác chết hung thú, Viên Minh tất nhiên không cần quản. Nhưng nếu coi tình ảnh cũng như thi thể mà tập kích thì hắn sẽ lập tức ra tay. Mặc dù hắc trầm ngăn trở không được thì cũng còn có thiên mãng thượng nhân tăng thêm một tầng đảm bảo. Không biết đã qua bao lâu, núi rừng rốt cuộc dần dần an tĩnh lại, bốn phía lại có thêm không ít thi thể hung thú. Viên Minh cũng đã mệt mỏi, vật đặc dĩ thu hồi hồn nhà còn lại, chỉ còn lại có một con để cảnh giới bên cạnh. Thi thể của thiên mãng thượng nhân tự nhiên cũng là một lần nữa trở lại bên trong túi dưỡng thi. Trước mắt, hắn chỉ có thể miễn cưỡng thúc giục thi thể này, không thể nào phát huy ra toàn bộ thực lực của nó, càng không dám thả ra thời gian dài. Hẳn là sẽ không có đàn thú quy mô lớn tập kích nữa, thời gian một nén nhang cũng đã sắp đến rồi. Trong lòng Viên Minh đang nghĩ, ánh mắt của hắn bỗng nhiên ngưng tụ. Hắn giơ tay lên nắm chặt hàn tình kiếm, thân hình bấy giờ vọt nhanh tới phía sau tịch ảnh. Chỉ thấy bên kia cây cối rung rung, một con sơn ngoan cao tới 5 trượng, hình thể khổng lồ, và vào từng cái cổ thụ chọc trời, chạy như điên hướng bên này. Sơn ngoan chính là loại rùa cạn sinh trường ở trên đất liền, thân thể cứng cỏi, một thần quỷ giáp gần như pháp khí phòng ngự, hơn nữa lực lượng lớn vô cùng. Trong truyền thuyết ở Nam Cương, từ trước đến nay đều có những câu chuyện về những con sơn ngoan, luôn là hiện thân của sức mạnh. Chỉ là tính tình của sơn ngoan này luôn luôn ôn hòa, không thích tranh đấu, bình thường sẽ không chủ động tập kích vận sống khác. Chỉ là trước mắt lại tựa như cũng bị giận thú hương ảnh hưởng, từ đó mà phát cuồng. Mà bây giờ Viên Minh đột nhiên chú ý tới, trên đầu của con sơn ngoan trước mắt này rõ ràng dán một tấm linh phù màu vàng. Đây là linh thú nuôi dưỡng trong tông môn, trên người phát ra linh lực ba động, rõ ràng đã đạt tới sơ giai cấp 2, lại là một đầu linh thú trúc cơ. Khoảng cách của sơn ngoan đã không tới 20 trượng, căn bản Viên Minh không dành để suy nghĩ nhiều, liền chỉ có thể xách kiếm nghênh đón. Mặt thấy đến gần, hai tay Viên Minh cầm kiếm, pháp lực trong cơ thể lăng không tràn vào bên trong hàn tinh kiếm. Thân kiếm lóe ra tinh quang, hàn khí bạch sắc bốn phía, thân kiếm ngưng kết ra băng tinh. Trường kiếm của Viên Minh chém ra, bổ về phía đầu của sơn ngoan. Một đạo tuyết bạch kiếm quang họa hồ bắn ra ngoài, nơi đi qua, nhiệt độ trong không khí đột nhiên giảm xuống, hơi nước lơ lửng đồng loạt ngưng kết thành băng, ngay cả mặt ngoài cỏ xanh trên mặt đất cũng kết ra một tầng sương trắng. Ngay khi kiếm quang hạ xuống, đầu của sơn ngoan đột nhiên co lại, ẩn nấp vào bên trong quỷ giáp nặng nề. Kiếm quang rơi vào bên trên quỷ giáp, phát ra một tiếng vàng sắc bén, chợt vỡ vụn như tinh quang tản ra. Sơn ngoan lại không hao tổn gì, lần thứ hai thò đầu ra, tiếp tục phát động trùng kích hướng Viên Minh. Chỉ là mới chạy ra 2-3 bước, bước chân của sơn ngoan đột nhiên dừng lại. Từ kiếm quang rơi xuống một đạo hàn khí lan tràn ra, đúng là trong khoảnh khắc ngưng kết ra một tầng băng, toàn bộ bao bọc nó lại. Sơn ngoan bị đóng băng. Viên Minh còn chưa kịp cao hứng thì trong lòng chợt cuồng loạn. Hắn phóng ra thần thức, cảm ứng được trận pháp sư. Ở một bên khác có một cỗ khí tức cường đại đột kích đến nơi này, lao thẳng đến nữ trận sư. Viên Minh chợt xoay người, liền nhìn thấy trong núi rừng ở một bên đột ngột xuất hiện một bóng người cao lớn. Người này khuôn mặt vuông vắn, sống mũi cao thẳng, trên mặt râu ngắn, cầm bào trên người dính không ít vết máu. Thần sắc trên mặt u ám, rõ ràng chính là Mông Sơn trưởng lão. Bắt đầu từ khi tông môn bị vây công, người này vẫn không lộ diện. Viên Minh cho rằng lão đã sớm chạy trốn, lại không ngờ va phải ở chỗ này. Mộc Sơn trưởng lão, đệ tử ở chỗ này có bảo vật yến cho người. Viên Minh giơ tay lên, cố gắng thu hút sự chú ý của lão. Nhưng mục tiêu của lão là nữ trận sư không có động tĩnh gì, đối với Viên Minh thì căn bản làm ngơ. Viên Minh thúc giục Đa Ngọc, thi triển phong tiệp thuật cùng với vũ ảnh bộ, thân hình vội vàng muốn ngăn cản ở giữa Mộc Sơn trưởng lão và nữ trận sư. Mộc Sơn trưởng lão căn bản thờ ơ, bổ ra một trường hướng Viên Minh nói: "Giết người cái gì cũng là của ta." Tu sĩ trúc cơ hậu kỳ thúc giục pháp lực, tiện tay một trường cũng không phải Viên Minh chỉ là tu sĩ luyện khí hậu kỳ có khả năng chống lại. Mặt thấy trong hư không áp bách một trường ấn bạch sắc, gần như là trong suốt, phá không kích tới. Viên Minh không dám chính diện ngại kháng, vội vàng không ngừng lóc mình né tránh. Hắn bị Mộc Sơn trưởng lão vô sỉ làm kinh hãi, không nói nhảm. Hắn vùng tay ném ra ba tấm lạc lối phù, bay đi hướng Mộc Sơn trưởng lão. Phù giấy ở trong hư không thiêu đốt, liên tiếp ba đạo lôi điện từ trên trời hạ xuống, nện về phía Mộc Sơn. Người thứ hai giơ tay đẩy lên bầu trời, một khối bát quái kính trong lòng bàn tay liền sáng lên hào quang, hình thành một đạo bình chướng kim quang ngăn trở. Tuyết bạch lôi điện đập vào bên trên bình chướng kim quang, bắn tung tóe một mảnh lớn hồ quang, nhưng không thể tạo thành bất kỳ tổn thương gì. Trung quỳ Mộc Sơn trưởng lão dành trước một bước đến bên cạnh nữ trận sư. Bỗng nhiên quả quả ở bên chân nữ trận sư đột nhiên hai mắt tròn trịa, cả người dựng thẳng lên. Người sau nhìn lại, không nhìn tiểu bất điểm màu bạc kia. Bởi vì tiếng sấm sét vừa rồi và tia lửa điện bắn tung tóe, ở trước mắt Mộc Sơn trưởng lão chiếu ra một lát, thế cho nên tầm mắt của lão ngắn ngủi bị cản trở. Cũng chính là một thời khắc này, một con hồn nhà từ trên một cái cây bên cạnh lướt thoảng xuống, đại nhanh như sét đánh không kịp bưng tai, xông vào mi tâm của Mộc Sơn trưởng lão, thừa thực hóa hư. Hồn nhà ở bên trong thức hải của Mộc Sơn trưởng lão nổ tung, lực lượng thần hồn tinh thuần bùng nổ, mang đến trùng kích linh hồn cường đại. Mộc Sơn trưởng lão còn chưa làm ra phản ứng gì, thì cả người nhìn đột nhiên cứng đơ, giống như là đột nhiên mất đi khống chế thân thể, dưới tác dụng của quán tính, ngã xuống hướng phía trước. Trong mắt Viên Minh chợt lóe vui mừng, không chỉ hoãn, thân hình nhanh chóng lóe lên. Hàn tinh kiếm trong tay nhấc lên, nặng nề bổ xuống đầu của lão. Mặt thấy kiếm phòng đã đến, thời điểm sắc đắc thủ thì dị biến lại phát sinh. Một tiếng gầm giống như là tiếng gầm của màn ngưu thú vang lên, trên mặt đất hoàng quang phun trào, từng khối cự thạch không ngừng từ dưới đất bốc lên, dưới sóng khí cường đại bao vây và về phía Viên Minh. Sau lưng Viên Minh giống như bị màn ngưu va chạm, không thể ngăn chặn mà ngã về phía trước. Còn sơn ngoan bị hàn băng phong bế kia, đúng lúc này tránh thoát khỏi khống chế phát động công kích. Hồn nhà công kích trang hồn mang đến thần hồn tổn thương, mặc dù không phải trong khoảnh khắc, nhưng có thể tạo thành thương thế, làm cho mất đi khống chế thân thể trong một cái chớp mắt. Bị sơn ngoan quấy nhiễu như vậy, Viên Minh đã mất đi thời cơ tốt nhất để lấy yếu thắng mạnh, để đánh trọng thương Mộc Sơn trưởng lão. Hắn thở dài trong lòng, lập tức xoay người ngã xuống đất, khoe mắt thoáng nhìn thấy trên tiểu kính bát quái của Mộc Sơn trưởng lão rơi xuống, liền thuận tay nhặt lên, đồng thời hai tay chống xuống đất, xoay người nhảy lên, lần thứ hai vùng kiếm chém hướng Mộc Sơn trưởng lão. Bấy giờ Mộc Sơn trưởng lão đã khôi phục thần trí, chẳng qua khoe mắt chảy máu, màng nhĩ phồng lên, trong lúc nhất thời còn có chút hoảng hốt. Lão thậm chí còn không hiểu mình bị công kích kiểu gì, nhưng trong khoảnh khắc Viên Minh chém tới trường kiếm thì vẫn vội vàng lấy ra một đôi hắc câu chảo vung lên gành đón. Ầm một tiếng vàng lớn, dưới pháp khí va chạm, Viên Minh bay ngược ra 7-8 trượng mới có thể đứng vững. Thân hình của Mộc Sơn trưởng lão nhúc nhích. Mộc Sơn trưởng lão lau huyết lệ ở khóe mắt, một lần nữa tầm mắt đặt ở chính người Viên Minh, sát khí trong mắt hiện ra. Bên kia, con sơn ngoan kia cũng bốn chân chạy như bay vọt từ hướng bên này, hai bên giáp công, thế cục đối với Viên Minh cực kỳ bất lợi. Chương 203: Uy lực của liệt tâm lôi. Thần pháp dưới chân Mộc Sơn trưởng lão biến đổi, bóng người lên giống như quỷ mị xông về phía Viên Minh. Vô ảnh bộ. Viên Minh căng thẳng trong lòng, chỉ thấy phía trước đột nhiên sáng lên một đạo hàn quang. Mộc Sơn trưởng lão đã vọt tới trước người, trong tay nắm một thanh chùy thủ phiếm bích lục, đâm tới ngực bụng của hắn. Viên Minh đã sớm có phòng bị, một tay giấu ở bên trong tay áo thò ra, cửu nguyên quyết ở trong cơ thể điên cuồng vận chuyển, truyền pháp lực. Tầm bát quái kính nhỏ nhắn trong lòng bàn tay của hắn mới luyện hóa được, chợt sáng lên một đạo quang mạc màu vàng. Chùy thủ đâm trúng màn hào quang màu vàng, một cỗ cự lực bùng nổ ra, Kim quang tứ tán đổ tung, mặt bát quái kính nhất thời rắc một tiếng hiện lên vết nứt. Viên Minh cũng cảm thấy một cỗ cự lực trùng kích đánh lại, trong lòng bàn tay có một cỗ lực lượng trực tiếp theo cánh tay vọt tới vai gáy, dưới đầu nhức, cả người bay ngược ra ngoài. Khi còn chưa rơi xuống đất, Viên Minh liền phát hiện mặt đất ở phía sau có gì đó khác thường. Chỉ thấy phía sau có từng đạo đất đá từ dưới đất cuồn cuộn nổi lên. Trên mặt đất xuất hiện một đạo dầm đất to rõ ràng nhô lên, hiển nhiên là con sơn quan kia dựa vào bản mạng thần thông, chui vào dưới đất. Mặt thấy đạo thổ lương kia rất nhanh kéo dài, liền muốn xông về phía nữ trận sư, thì nụ cười ở trên mặt Mông Sơn trưởng lão càng lúc càng rõ ràng. Nhưng đúng lúc này, thổ lương ở dưới đất đột nhiên chậm lại, sau đó ngừng hẳn. Ngay sau đó, cách tầng đất thật dài, dưới đất truyền đến một tiếng trầm đục nặng nề mà lại thê lương. Mặt đất chấn động kịch liệt, đất đá sụp đổ, một đạo thân ảnh khổng lồ từ dưới đất vọt ra, lại chính là con sơn ngoan. Chẳng qua bây giờ trong mắt của nó tràn đầy vẻ hoảng sợ, dường như ở dưới đất có thứ gì đó cực kỳ dọa người. Viên Minh nhìn từng mảnh hắc bàn xuất hiện ở trên cái đầu to lớn của nó, trong mắt hiện lên một tia vui mừng. Nếu muốn bảo hộ tịch ảnh, ăn làm sao có thể không chuẩn bị tốt vẹn toàn. Trên cây có hồn nhà giám thị bốn phía, dưới đất tự nhiên có hắc thi hộ giá. Chính là vì phòng ngừa có dị thú khác đột địa đến, đánh lén ở dưới đất mình không thể nào cân nhắc. Chỉ có thể an bài hắc thi chiến lực mạnh nhất thủ hộ ở dưới đất trận pháp sư, làm bình chướng cuối cùng. Thân hình khổng lồ của sơn ngoan trở nên vô cùng nặng nề, chỉ là chạy ra không được mấy bước, thì ngay tại trong thống khổ mãnh liệt, nó ngã xuống đất co quắp không thôi. Cái đầu thật lớn liều mạo một tia khí lực cuối cùng thò ra, lại chợt mạnh mẽ kéo xuống. Mặt thấy cái đầu sơn ngoan hướng nữ trận sư ở bên kia đập đầu, thân hình khổng lồ của sơn ngoan ngăn trở tầm mắt của hắn. Trong khoảnh khắc, hắn phi thân nhảy lên, liền nhìn thấy quả quả cho tên này vẫn đang ngồi xổm ở bên cạnh nữ trận sư, thì vẻ mặt thoáng cái có chút ngốc trệ. Trong khoảnh khắc, cái đầu kia hạ xuống, bỗng nhiên ngẩng đầu, hào quang màu bạc ở trên người đột nhiên tăng vọt, thân hình nho nhỏ cũng lớn lên trong khoảnh khắc, biến thành một con mạnh thú trắng như tuyết, dài 6 thước, cao hơn 3 thước, giống như một con bạch hổ cường tráng, linh thú sơ dài cấp 2. Lúc này, cả người quả quả bạc trắng, lông dài, đồng tử màu hổ phách, nành vuốt hàn quang lưu chuyển. Ngào một tiếng thét dài, quả quả chỉ là vùng móng vuốt lên, mang theo một trận gió mát, liền có một tiếng ầm vang lên. Cái đầu khổng lồ của sơn ngoan dưới móng vuốt sắc bén của nó dễ dàng bị xé ra, hóa thành một mảnh mưa máu, hỗn hợp cùng với mảnh xương cốt vỡ vụn phun ra ngoài. Lần này không chỉ là Viên Minh nhìn ngay cả người, mà ngay cả Mông Sơn trưởng lão cũng ngẩn ra. Nhưng càng làm cho hắn kinh ngạc còn ở phía sau, con bạch hồ hình thể khổng lồ kia trên người đột nhiên nổi lên một tầng ngân quang, nó đột ngột biến mất ở trước mặt của hắn. Viên Minh lập tức buông thần thức dò xét, nhưng kết quả lại không thu hoạch được gì. Ngân hồ không chỉ thân hình biến mất, ngay cả khí tức cũng biến mất không thấy đâu. Mỗi lần ngân miêu đều có thể thần không biết quỷ không hay xuất hiện ở bên cạnh hắn. Thậm chí chỉ khi nó muốn thì Viên Minh mới biết mình tồn tại, và Viên Minh mới có thể phát hiện. Lần này cũng không ngoại lệ, không chỉ Viên Minh còn phát hiện tung tích của quả quả, Mông Sơn trưởng lão cũng mất đi cảm giác đối với ngân hồ. Nhưng trong khoảnh khắc sau đó, Mông Sơn lập tức huy động công trảo, đột nhiên đập tới hướng bên cạnh hư không. Ô quang ở trên công trảo đại thịnh, một cốt lực lượng bàng bạc mãnh liệt tuôn ra. Cùng với theo đó, trong hư không nơi đó xuất hiện một trận mơ hồ vặn vẹo, dường như có một tầng hơi nước bao phủ. Một cái bóng bạch sắc thật lớn từ trong đó lăng không hiện lên, lại chính là ngân hồ. Chỉ thấy trong khoảnh khắc hiện ra thân hình, một cái tuyết bạch lợi trảo cũng làm tròn khí lực quẹt ngang từ hướng Mông Sơn trưởng lão. Bạch trảo vừa vặn va chạm cùng với hắc sắc câu trảo, một cỗ lực lượng cường đại trùng kích nhất thời từ chỗ đó nổ tung. Thân hình khổng lồ của ngân hồ bị cỗ lực lượng này đẩy về phía sau, nhưng Mông Sơn trưởng lão cũng không chiếm được tiện nghi gì, lùi về phía sau xa 7-8 trượng. Lực lượng thật mạnh. Lúc ấy lão thấy trận sư bị tập kích sau đó truyền tống, dự đoán trong thời gian ngắn sẽ không truyền đến địa phương xa quá, liền muốn một mình truy tìm bốn phía thử vận khí. Nếu tìm được nàng trước một bước, tất nhiên có thể kiếm chắc chút đỉnh. Không nghĩ tới không riêng gì va phải một tiểu tử thối ngăn cản, mà nữ trận pháp sư này đã bị đại trưởng lão đánh trúng trọng thương, lại còn có một đầu linh thú ẩn tàn lực lượng cường đại như vậy. Chỉ là còn không đợi Mông Sơn phục hồi tinh thần lại, thì mặt đất ở dưới chân đột nhiên kịch liệt run lên, đất đá lần thứ hai sụp đổ, một dây leo đen kịt từ phía dưới đột nhiên thò ra, lập tức cuốn lấy bắp chân của lão. Ngay sau đó, một luồng hắc vụ từ bắp chân của lão tràn ngập ra, y phục ở nơi đó chẳng mấy chốc mục hóa biến thành đen, sau đó lại hóa thành bụi phấn rơi xuống. Một cỗ đau nhức vô cùng mãnh liệt, nhất thời từ bắp chân truyền đến, làm cho lão cũng không nhịn được mà phát ra một tiếng kêu đau đớn. Mộc Sơn trưởng lão vội vàng huy động câu chảo bổ xuống, câu chảo sắc bén lập tức xé đứt dây leo kia. Sau khi thoát thân, lão lập tức nhảy mấy cái, kéo dài khoảng cách với dây leo. Lão cúi đầu nhìn thoáng qua bắp chân của mình, chỉ thấy nơi bị dây leo quấn, huyết nhục thối rữa, mà toàn bộ bắp chân lại xuất hiện từng mảng hắc ban. Độc thật lợi hại! Mộc Sơn trưởng lão vẻ mặt đại biến, đã hoàn toàn hoảng hốt. Lão như thế cũng không nghĩ tới, mình chỉ là muốn bắt một nữ trận sư, một lực lượng của nàng chạy trốn, lại không ngờ bên người đối phương có nhiều thủ đoạn phòng hộ như vậy. Hai đầu linh thú có thể so với tu sĩ trúc cơ, một sáng một tối, còn có thần thân độc đáo cực kỳ khó chơi. Trong nhận thức của lão, linh thú cường đại như vậy tự nhiên đều là hậu thủ của nữ trận sư, làm sao có thể cùng với tiểu tu sĩ luyện khí kỳ kia có quan hệ chứ? Còn không đợi lão nghĩ rõ ràng, bên người bỗng nhiên hiện lên bóng trắng, còn linh thú giống như ngân hổ kia lại một lần nữa hiện lên, lại chảo một cái mạnh mẽ quạt tới lão. Mộc Sơn trưởng lão đã nảy sinh ý lui, vội vàng chớp lóe tránh né cách xa 10 trượng, nhưng còn chưa đợi lão hạ xuống mặt đất phía sau, bỗng nhiên có một thân ảnh lướt lên, một dây leo đen xì lại giống như linh xà đột kích lao tới, lại lao thẳng về phía mặt lão. Mộc Sơn trưởng lão huy động câu chảo ngăn cản, dư quang khoái mắt lại liếc, chỉ thấy một con hồn nhà từ bên cạnh bay vút tới, cũng chạy nhanh đột kích tới mặt lão. Một chuỗi công kích liên tục này, cho dù lão có thần kình bách chiến cũng có chút luống cuống tay chân. Chỉ là khi lão tránh được một trào của ngân hồ, căn cản độc đằng há mồm phun ra một đạo phong nhận thổi bay quả đen, nhưng đau đớn kịch liệt ở bắp chân lại một lần nữa đánh tới. Độc tố quỷ dị kia đã bắt đầu làm cho toàn bộ nửa người dưới của lão xuất hiện cảm giác tê liệt. Trong lúc rơi xuống đã bất ổn rồi, lảo đảo ngã xuống đất. Lúc này chỉ nghe một tiếng kiếm minh vang lên, một thân ảnh khôi ngô trắng như tuyết cầm kiếm lóe ra, lại là Viền Minh khoác lên mình giáp bạch viên, hóa thân thành bạch viên, lực lượng cùng với khí huyết tất cả đều được tăng phúc, một kiếm đâm tới Mông Sơn trưởng lão. Một đạo hàn quang vội lóe qua, bao bọc lấy cực hàn khí ở trong khoảnh khắc, liền đóng băng cánh tay của lão, nắm hắc sắc câu chảo. Mông Sơn trưởng lão chỉ cảm thấy có một cỗ hàn khí xông thẳng vào, cánh tay cứng ngắc, đang muốn vận dụng pháp lực ngăn cản, đã thấy Viền Minh hóa thành bạch viên, vung tay lên, lại đem một viên đồng tròn vo ném về phía lão. Đường cong cơ bắp của cánh tay Viền Minh chấn động, lực lượng thần lớn làm cho viên cầu bằng đồng mang theo tiếng phá không, cùng một đạo hư ảnh trong khoảnh khắc lao tới. Mộc Sơn trưởng lão không có bất kỳ cơ hội né tránh nào nữa, trên viên cầu bằng đồng phù văn rộng rạp, sáng lên từng đạo ngân quang. Chỉ nghe một tiếng cạch vang lên, viên cầu bằng đồng đột nhiên phân liệt, trong đó sáng lên một đoàn ngân bạch quang mảng chói mắt. Ầm một tiếng, sau một trận ngân sắc hồ quang bay lên, đoàn ngân bạch quang mang kia trong khoảnh khắc bạo liệt. Một đạo lưu điện quang trụ bắt mắt từ trong núi rừng phóng lên trời, bùng nổ ra một cỗ ba động trùng kích vô cùng cường đại. Trong quang mang huyễn mục, mơ hồ có thể nhìn thấy thân thể của Mông Sơn trưởng lão cứng ngắc lắc lư, từng đạo hồ quang đổ tung quanh người của lão. Tiếng động lớn áp cả tiếng gầm của lão, để đến khi tất cả điện quang tản đi, trên mặt đất xuất hiện một cây hố đất đá cháy đen. Bốn phía trong phạm vi hơn 10 trượng, cây cối cháy đen một mảnh. Trong thân cây còn đang thiêu đốt hỏa diễm, bên ngoài bốc lên từng đợt khói trắng. Giữa hố cạn, thân hình của Mông Sơn trưởng lão vẫn đứng sừng sững tại chỗ, chẳng qua đã hoàn toàn thay đổi. Chính giữa đỉnh đầu của lão có một vết thương kinh hoàng do sét đánh xuyên qua, bên trong cũng vẫn còn bốc khói. Lão đến chết cũng không thể tin được, chính bản thân mình một ngày sẽ bị một tiểu tu sĩ luyện khí đánh chết. Bấy giờ, thân ảnh của ngân hồ chợt lóe lên, lại vùng lên cự chảo vỗ xuống, xé nát bấy hài cốt của Mông Sơn trưởng lão. Viền Minh vội vàng tiến lên, từ trên mặt đất nhặt lên một ngón tay, lấy xuống một chiếc chữ vật giới chỉ khảm lam bảo thạch. Còn chưa kịp nhìn kỹ nhẫn chữ vật trong tay, hồn nhà liền phát hiện ra xa xa có một đám người lao tới. Hắn vội vàng thu hồi chữ vật giới chỉ cùng với pháp khí câu chảo trong tay Mông Sơn, lùi đến trước người Tịch Ảnh. Viền Minh gọi Hắc Thiềm tiếp tục ẩn nấp, chỉ còn lại một dây leo chọc vào cổ không còn đầu, điên cuồng hấp thu lực lượng còn sót lại. Một đống hùng thú mà Viền Minh chém giết lúc trước sớm đã bị sục tù ẩn giấu ở dưới đất của nó hút vào bên trong bụng. Lại quay đầu lại, Ngân Miêu Quả Quả vậy mà cũng đã khôi phục bộ dáng đáng yêu nhu thuận ngày thường, ngồi xồm ở bên cạnh nữ trận sư, tiếp tục thủ hộ nữ trận sư. Viên Minh theo phương hướng tiếng bước chân truyền đến nhìn lại, chỉ thấy một đám nhân mã phá hiểu, có 7-8 người, dưới sự dẫn dắt của tên hề kia, thần sắc vội vàng chạy về phía bên này. Chương 204: Năng lực của hồn tu. Lúc này tên hề trên mặt đã không còn màu mè nữa, chẳng qua trên đầu vẫn còn đội cái mũ nhỏ có chút buồn cười kia. Nếu không phải như thế, chỉ sợ Viên Minh cũng không nhận ra gã. Chỉ vì màu dầu hài ước che khuất trước đó, giờ rõ ràng hiện ra là một khuôn mặt nam tử trẻ tuổi tuấn lãng. Tên hề tiếu diều, liếc mắt một cái, liền thấy được nữ trận sư nhắm mắt lại, tầm mắt lại nhìn Viên Minh, trong mắt nhẫn thời phát ra sát ý nồng đậm. Muội muội ta làm sao vậy? Tặc tử! Chỉ nghe tên hề quát lớn một tiếng, thân hình nhanh chóng vọt tới phía trước, giơ tay vung lên, liền có hơn 10 đạo kim sắc quang nhận phá không bắn tới hướng Viên Minh. Viên Minh thấy tên hề đến, đã sớm kéo dài một đoạn khoảng cách lớn, vừa thấy tên hề công kích, bằng vào tốc độ nhanh nhẹn trốn xa hơn. Hắn ở một bên nắm chặt hàn tinh kiếm, một bên cầu thông hắc thiềm, chuẩn bị phát động công kích. Ca ca, mau dừng tay! Đúng lúc này, thanh âm của một nữ tử thanh thúy vang lên. Đồng thời hơn 10 đạo quang nhận bắn ra đột nhiên dừng lại, treo giữa không trung, nhưng không lập tức rút lui. Viên Minh hơi nghiêng người xoay đi, phát hiện nữ trận sư kia đã tỉnh lại. Tiếu Ảnh, ngươi không sao chứ? Trên mặt của tên hề lộ ra kinh hỉ, vội vàng hỏi. Ca ca, ta không sao, hắn là người của chúng ta. Lúc trước ta bị hôn mê, là hắn một mực bảo vệ ta. Lúc này nữ trận sư đã đứng dậy từ trên mặt đất, bước chân dừng lại, giày thiêu hòa trong suốt trượt lóe, truyền tống đến bên cạnh Viên Minh. Viên Minh thấp giọng hỏi, người khôi phục thế nào rồi? Được, rất tốt. Tịch Ảnh thấp giọng đáp, từ bây giờ trở đi, ta là Tiếu Ảnh. Viên Minh dùng âm thanh chỉ có hai người có thể nghe thấy nhanh chóng nói, hiện tại Tiếu Ảnh chính là chủ nhân của ta, mà ta là người người mua chuộc ẩn nấp ở bên trong Bích La Động. Tịch Ảnh nói, đúng đúng đúng, như vậy sẽ giải quyết vấn đề thân phận của ngươi, ngươi quá thông minh. Viên Minh nghe vậy là nhịn không được thấp giọng quan tâm, tình huống hiện tại của ngươi là gì? Ta tạm thời phụ thể vào thân này, cũng có được trí nhớ của nàng. Nguyên chủ Tiếu Ảnh thân hồn bị Trần Tương Khung đánh bị trọng thương, ta ra tay bảo vệ, chẳng qua tương lai một đoạn thời gian dài sẽ lâm vào mê man. Tịch Ảnh truyền năm giải thích. Đây cũng là thủ đoạn của hồn tu sao? Viên Minh hỏi. Đương nhiên, thủ đoạn của hồn tu sau này người sẽ biết. Tịch Ảnh mang theo nụ cười trả lời. Bấy giờ, Tiếu Diều cũng đã chạy tới, trong mắt tràn đầy vẻ thân thiết, vòng quanh nàng một vòng, sau khi xác nhận trên người không có thương thế gì rõ ràng, mới thoáng yên tâm. Muội muội, muội đã xảy ra chuyện gì? Lúc trước muội còn mắng ta liều lĩnh, như thế nào mình cũng làm bậy. Người có biết ta vừa rồi thiếu chút nữa lo lắng đến chết không? Nếu xảy ra vấn đề, ta trở về làm sao giải thích được với lão tổ đây? Sau khi xem qua, gã lại không nhịn được lấy ra uy nghiêm của huynh trưởng trách cứ. Vẫn là đánh giá thấp lực lượng của đại trưởng lão, truyền tống hơi chậm, nhưng hiện tại không có việc gì. Tịch Ảnh mở miệng nói chuyện, hoàn toàn là giọng điệu của Tiếu Ảnh, không sai một chút nào. Người này là ám tử ngươi an bài ở Bích La Động sao? Sao chưa từng nghe ngươi nói qua? Tiếu Diều thở phào nhẹ nhõm, nhìn về phía Viên Minh, trong mắt hiện lên vẻ hồ nghi, mở miệng hỏi. Ca ca, huynh có phiền không? Ta còn có thể nói cho huynh biết chuyện gì? Tịch Ảnh ở trước mặt hiện lên thần sắc không kiên nhẫn, hỏi ngược lại. Tiếu Diều thần sắc cứng đờ, hiển nhiên là không có biện pháp gì. Lúc này Viên Minh cũng thay áo khác của phá hiểu do Tịch Ảnh đưa, lắc mình biến đổi trận doanh. Vừa rồi ta bị thương, điều tức một hồi, hiện tại tình hình chiến đấu như thế nào? Tịch Ảnh hỏi. Đại thế đã định, chỉ có Trần Thương Khung còn chưa đền tội. Hồn tu gần như đột phá kết đan hậu kỳ, quả thực không dễ đối phó. Ba tu sĩ kết đan xuất ra các loại biện pháp, liên thủ nhất thời cũng không bắt được hắn. Thần sắc của Tiếu Diều nghiêm túc nói. Tịch Ảnh nghe vậy thì sắc mặt ngưng tụ, lộ ra vẻ trầm ngâm. Muội muội, muội còn có trận pháp gì để có thể vây khốn Trần Thương Khung? Lần này nếu không thể giết hắn, để cho hắn chạy trốn, ngày khác sau khi đột phá trở về, chỉ sợ sẽ hại vô cùng. Tiếu Diều không khỏi lo lắng nói. Những người khác đi theo cũng vẻ mặt mong mỏi, tất nhiên là có lo lắng giống nhau. Dù sao chọc phải một tên hồn tu kết đan, nếu không thể chạm thảo trừ căn, ngày sau bị gã cố ý trả thù mà nói, thì hậu quả ai cũng khó có thể thừa nhận. Không ngờ Tịch Ảnh chỉ suy tư một lát, liền cười nhạt. Yên tâm đi, lần này gã chết chắc rồi. Tạm hết chương 204. Chư vị vừa nghe chuyện được dịch và đọc miễn phí bởi Tạo Hói Audio.